KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 80, Choi, trận chiến của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến Choi này là một trò chơi với luật rất dễ hiểu. Hai bên sẽ chạm tay vào bộ điều khiển lựa chọn ngẫu nhiên số thành viên có thể tham gia trò chơi. Đứng trước hai phe Vongola và Millefiore, Kaori khó có thể bảo trì nụ cười trên môi. Byakuran Gesso nhận ra điều đó, cho nên hắn đã đưa cô lên căn cứ của Millefiore trước. Dường như Sawada Tsunayoshi cũng hiểu điều này nên khi Byakuran quyết định, hắn cũng không ngăn cản. Cho đến khi đặt chân vào phòng điều khiển, Kaori mới thở dài một hơi. Mời ngài vào trong, kẻ mặc áo choàng đeo mặt nạ cúi đầu nói. Ngài có cần gì không? Kaori tiểu thư, không cần. Kaori vẫy vẫy tay, vào giây phút hắn sắp biến mất. Cô mới nhấp miệng, này, người, vâng, à, không có gì. Cô thu hồi lời muốn nói của mình, cúi đầu nhìn bàn tay. Những ngón tay thon dài trắng nõn không chút sẹo lồi xuất hiện trước mắt. Mềm mại, vô hại, giống như một người bình thường. Một người bình thường, cao, chan. Byakuran đã trở lại, hắn đẩy cửa ra, cười híp mắt, theo bản năng, Kaori nở nụ cười, sao thế, hơi tiếc nuối, tôi không được chiến đấu, Byakuran xị mặt, ha ha vậy sao, Kaori cười bẹo má hắn, mí mắt cong cong, ở đây xem là được, mà, Kaori hơi chần chờ, Choi, cái mà cậu bảo là trò chơi này. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Byakuran Gesso tĩnh lặng trong chớp mắt. Sau đó hắn nhếch miệng cười. Hì hì, trò chơi này, chỉ có giết chết mục tiêu mới có thể thắng. Bên của chúng ta là Daisy, mà bên Vongola là Sâu, Chan Nha. Lòng bàn chân của Fukawa Kaori trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó. Đây là sự thật. Đây là sự tàn khốc của mafia. Luôn luôn có đổ máu. Luôn luôn có hy sinh. Oán hận ở khắp nơi. Và chẳng lúc nào là không có tiếng súng. Sự hỗn loạn, bẩn thỉu, huyết tinh của thế giới ngầm. Dù cho Fukawa Kaori có nỗ lực thế nào cũng không thể không thừa nhận. Bản thân cô đã chẳng thể cứu vãn được điều gì. Việc gì phải như thế? Fukawa Kaori vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người trước mắt. Việc gì phải? Byakuran Gesso sửng sốt, hắn cười meo meo, vươn tay ra nắm lấy tay của cô, đặt lên miệng hôn một cái. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ chiến thắng. Đến lúc đó, thì em sẽ... Game start, Cervelo ở bên ngoài báo hiệu trò chơi bắt đầu. Hai bên chuẩn bị tàn sát lẫn nhau. Và kết thúc nhất định sẽ là nước mắt. Chiến tranh luôn kết thúc bằng sự hy sinh. Cách chương.